Chương 748 tối cường thăng cấp hệ thống. Bá thiên thức, vô hạn liên kích. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e mảnh này Long Thủ Sơn là thiên vũ đại lục không biết lĩnh vực, có rất ít người giao thiệp với. Cho nên, nhất thiết phải cẩn thận một chút. Ngươi với sau lưng ta, biệt ly quá xa. Tống Thiên Thiên đi ở phía trước nói, Long Phi nói, ê minh bạch. Tống Thiên Thiên khẳng định không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nàng sở dĩ tìm hắn cùng đi, là bởi vì do nàng không giải được đồ vật, nhất định phải Long Phi tự mình đến, hơn nữa, Long Phi cũng muốn biết, thậm chí so với Tống Thiên Thiên càng muốn biết Long Thủ càng khôn đồ bên trong kết quả cất giấu cái gì, thật là Nguyên Long đầu sao, nếu như nói hắn là Nguyên Long, vậy hắn tìm tới chính mình thịt, hòa tan lời nói, thực lực có thể hay không trong nháy mắt trở nên cường bạo thiên tồn tại a. Ông. Đột nhiên, hắc ám trong rừng truyền ra một tiếng nổ, Tống Thiên Thiên lập tức dừng lại, khí tức vừa thu lại, khẽ nói, ị dừng một chút. Mấy phút trôi qua, Tống Thiên Thiên lại bắt đầu đi về phía trước, nói, ị có thể tiến tới. Long Phi hơi nghi hoặc một chút nói, ị mới vừa rồi hẳn là yêu thú chứ. Tại sao không giết hắn? Tống Thiên Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ị bát cấp yêu thú, bổ sung thêm thần thông phương pháp, hai người chúng ta nếu là đi giết lời nói. Ngươi sẽ trong nháy mắt bị miễu sát. Nói hời hợt, Long Phi tâm lý nhưng là lôi đình lăn lộn, kẻ bát cấp yêu thú. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, để nàng nói không tệ, mới vừa rồi khí tức đúng là bát cấp yêu thú khí tức, hơn nữa bổ sung thêm thần thông công pháp, ngươi cùng tiên nhất phẩm tu vi sẽ bị trong nháy mắt miễu sát tồn tại. Tiểu tử, cô gái này so với ta muốn mạnh hơn. Bát cấp yêu thú không giống bình thường, bổ sung thêm thần thông công pháp yêu thú thì càng thêm không bình thường, mỗi một đầu cơ hồ đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, Long Phi âm thầm chắc lưỡi, bất quá nội tâm cũng có chút hưng phấn, nói thầm, ở đây là một mảnh thăng cấp tốt địa phương, bây giờ không được, sau này khẳng định có thể, ê huyết long, ta cho ngươi nhớ đường đi, ngươi nhớ sao? Huyết long lão tổ hưng phấn nói, ê yên tâm đi, lão đại để cho ta làm sự tình ta cho tới bây giờ không có không làm được, đường đi cũng nhớ rõ ràng. Đây là Long Phi hậu chiêu, Tống Thiên Thiên lai lịch gì hắn không biết, cũng không thể tuyệt đối tín nhiệm, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, đi nửa giờ, Tống Thiên Thiên lại dừng lại, hãy dừng một chút. Qua 10 phút lại bắt đầu đi, như vậy đi ước chừng 3 ngày, vòng qua trên 100 đầu siêu cấp yêu thú, đều tại thất cấp trở lên yêu thú, Long Phi tâm lý âm thầm kêu khổ, ngày đây đều là kinh nghiệm a. Bỗng nhiên, Tống Thiên Thiên dừng lại, Long Phi nói, "Ê lại phải đợi một chút đúng không?" Tống Thiên Thiên nói, ở phía trước là một cái thung lũng, chúng ta phải xuyên qua thung lũng, trong thung lũng có không ít yêu thú, không cách nào tránh khỏi. Kháo! Đệt, sớm nên làm một cuộc. Long Phi hưng phấn một tiếng, đi ra một chuyến nếu như không thăng mấy cấp, kiếm chút kinh nghiệm lời nói, vậy thì thiệt thòi lớn, Tống Thiên Thiên nói, ở những người này không dễ chọc, chính ngươi coi chừng một chút. Long Phi nói, ở minh bạch. 10 triệu phải nhớ kỹ. Nếu như có thể né tránh, nhất định không nên đi treo chọc. Tống Thiên Thiên lần nữa dặn dò một câu, Long Phi nói, ê biết. Nhưng trong lòng thầm nói, ê không chọc. Không chọc thế nào giết quái lên level à? Không chọc làm sao biết ngươi tu vi rốt cuộc là đẳng cấp gì à? Dọc theo đường đi Long Phi cũng muốn nhìn một chút Tống Thiên Thiên tu vi rốt cuộc là cảnh giới gì, kiểm nghiệm nàng cảnh giới biện pháp duy nhất chính là siêu cấp yêu thú. Sau mười mấy phút, Long Phi cùng Tống Thiên Thiên hai người đi vào thung lũng. Trong thung lũng quyển ra nóng bỏng kiêu căng, giống như là một cái hỏa sơn khẩu như thế, hai bên đều là quang ngốc ngốc nham thạch, từng khối, cũng không có Tống Thiên Thiên nói yêu thú, đột nhiên, thung lũng chỗ cao, một cái lớn vô cùng người đầu đá phát ra gầm lên giận dữ, kẻ bá thiên cách. Trăm mét độ cao, xông thẳng xuống, ê mẹ nhà nó, người đầu đá phóng đại a. Long Phi sắc mặt đại biến, ở Đại Hoang Sơn hắn đã từng gặp được đá nhân yêu thú, nhưng là với người này so sánh hoàn toàn là con kiến hôi một loại tồn tại, càng mấu chốt một chút, nó vừa lên tới liền phóng đại chiêu a ầm. Một tiếng vang thật lớn, tốc độ quá nhanh, Long Phi căn bản không phản ứng kịp, bất quá hắn không phản ứng kịp, Tống Thiên Thiên phản ứng nhưng là như thần tốc độ, kéo Long Phi cổ áo chợt đàn ghi ầm. Cao hơn 10 mét thạch đầu cự nhân đánh xuống đến, mặt đất đánh ra một cái hố sâu, hơn nữa chung quanh cũng bốc cháy. Ngọn lửa cũng ở đây thạch đầu cự nhân trên người bốc cháy, trên người nó thả ra ngoài khí tức vô cùng mãnh liệt cũng đồng thời ở nơi này, Long Phi trong lòng âm thầm trầm xuống, xuyên thấu qua hệ thống nhìn về phía thạch đầu cự nhân yêu thú, bá thiên đá mãn cấp, thất cấp yêu thuẫn thương, thất tinh tốc độ, thất tinh lực công kích, bát tinh thông, bá thiên cách đụng, vô hạn. Liên tiếp thấy phía sau cùng hạng nhất yêu thú miêu tả, Long Phi cả người cũng sững sờ, thì giời à, cái gì gọi là bá thiên cách đụng, vô hạn liên tiếp ca. Không đợi hắn nói xong nghe ung ung. Bá thiên đá ma lại đụng đi ra, căn bản không cho Long Phi cùng Tống Thiên Thiên cơ hội phản ứng, Tống Thiên Thiên kéo Long Phi một lần nữa văng ra, vô hạn liên tiếp, đây là muốn đánh vỡ thiên tồn tại. Lại một lần nữa đụng vào, Tống Thiên Thiên kéo Long Phi, muốn lần nữa đưa hắn lôi đi, nhưng là lần này Long Phi thân thể vọt tới trước, nói, ở như vậy bị vô hạn đụng đi xuống, trốn là không có cách nào. Nói xong, Long Phi trên tay ma kiếm vừa rơi xuống, ở bá thiên đá ma lao xuống trong nháy mắt, khí tức trầm xuống, nghệ ngũ cấp vô song, mở. Vô cực kiếm đạo. Trọng lực kiếm, thập bội trọng lực. Long Phi trong tay ma kiếm động một cái, một kiếm chặt chém đi xuống e ung ung. Long Phi trọng lực kiếm ý bị chấn bể, Long Phi cũng trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, đầu kia bá thiên đá lớn cũng hơi chấn động một chút, càng nổi giận e rống. Toàn thân ngọn lửa tăng vọt, còn không có dừng lại nửa giây lại một lần nữa xô ra đi, ta liền đù, e lão tử còn sợ ngươi sao? Long Phi cũng là lên cơn giận dữ, ma kiếm vừa thu lại, thay đồ long đao, e sát thần chém. Một đao hung hăng vỗ xuống, hướng về phía bá thiên đá ma đầu đỉnh một đao, ầm. Ô ô, đá ma đầu trên đỉnh bay lên một cái đỏ tươi con số, phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Long Phi đồ long đao vừa thu lại, hai quả đấm ôm một cái, quanh núi quyền đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, nghề lão tử liên sơn cũng đánh thủng, còn sợ ngươi này nát đá. Cho ta vỡ vụn. Bá thiên đá ma ở trong thống khổ cuồng nộ, hướng về phía Long Phi đụng đi ra ngoài, ầm. Lực lượng đụng vào nhau, Long Phi bị đụng bay ra ngoài, bá thiên đá ma cũng lần nữa phát ra tiếng kêu thống khổ, e lau. Long Phi khẽ cắn răng, nhìn bá thiên đá ma đầu trên đỉnh rảnh máu, y dời à, trở lại. Di hình hoán ảnh. Bạch. Trong nháy mắt rơi vào đá ma trước mặt, đồ long đao lại vừa là chém xuống một cái, kẻ hắc ám long thần chém. Đánh rách công. Một đao đánh xuống, đem đá cự ma cho nghiền ép trên đất, Long Phi rơi xuống đất, hai quả đấm đem nặng mấy vạn cân đá ma đàn bay lên, thân thể chật lóe, ẻ đồ long điên cuồng chém. 1000 liên kích. Onion thần thiên thiên long mi lòng căng thẳng, lớn tiếng kêu lên, gây đừng giết nó ý ngàn vạn lần chớ giết nó, gây không giết. Không thể nào. Số từ 1840.